Đôi mắt của Tịch Na bỗng nhiên lóe sáng, Lê Thượng Thần xem ra rất cần tiền, dùng tiền đổi lấy mạng sống của anh có khi anh cũng chấp nhận. Đối với em mà nói mỗi một ngày trôi qua là một ngày em nghĩ đến anh. Anh rất cuốn hút khiến em không có lúc nào dừng si mê anh, không ngờ đến em sẽ tiến vào giới văn nghệ còn. Được tham gia vào bộ phim do anh chế tác mặc dù chỉ là một vai diễn. Phụ, em vẫn cảm thấy rất vui mừng, rất vui mừng, rất vui mừng đó. Nếu như anh đồng ý làm bạn trai của em, dù em chết ngay cũng không còn tiếc nuối. Lê Thượng Thần cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, anh cười khổ. Em, vẫn còn nhỏ tuổi, không nên nghĩ như vậy, tương lai em còn có thể gặp. Được rất nhiều người đàn ông tốt hơn anh chính là tốt nhất. Tịch Na nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái và ái mộ. Một lát chúng, ta đến party có được hay không? Tối nay, bạn em tổ chức party sinh, nhật em đã nhận lời đến dự, anh đi cùng em có được không? Chỉ sợ anh quá già rồi, không thích hợp với những nơi đó. Anh thầm than, tại sao cơ hội sống duy nhất của anh lại nằm trong tay của cô bé này? Chúng ta vẫn nên nói đến vấn đề tiền đầu tư, bộ phim này cũng là lần. Đầu tiên em tham gia diễn xuất, em không hy vọng chuyện này mau chóng. Được giải quyết sao? Tịch Na cong cái miệng xinh xắn nhỏ nhắn. Nói, em nói rồi mà, chuyện tiền đầu tư anh không cần phải lo lắng. Ba em thương em nhất, em chỉ cần nói một tiếng, bao nhiêu tiền ông ấy cũng sẽ cho, như vậy, anh sẽ tìm thời gian thích hợp để đến thăm hỏi ba em, ngày mai có được không? Ai, anh nghe không hiểu ý của em rồi, anh không cần phải đi thăm hỏi ba em, bởi vì, dù sao anh cũng chỉ là người chế tác trong bộ phim mà em đóng. Không phải là gì của em cả, ba em sẽ không giúp anh. Nhưng, nếu như anh là bạn trai của em, ba em nhất định sẽ bỏ tiền ra giúp anh, giống như lúc trước ông ấy giúp người bạn trai cũ của em mở một cửa tiệm vậy. Ông ấy sẽ coi anh như người nhà mà quan tâm, chăm sóc. Nói cách, góc chuyện audio.com khác, nếu không trở thành bạn trai của cô bé này, cho dù anh có đi đến nhà họ Tịch biểu diễn nuốt kiếm và nhảy qua vòng lửa cũng không lấy được một xu. Em nói là bạn trai trước của em từng bắt cá hai tay. Sao, anh từng xem bài phỏng vấn Tịch Na trên báo, cô ta từng nói đến tình hình của mình, anh nhớ kết quả của người đàn ông kia là. Tịch Na cười quyến rũ. Đúng vậy, lúc đó biết hắn ta bắt cá hai tay em thật đau lòng, em liền bảo với ba lấy lại số tiền đã bỏ ra giúp hắn ta, ba em nói tiền đã dùng để mở tiệm lấy lại thế nào được. Nói là nói như vậy, kết quả ông đã phái người đi đập nát cửa tiệm rồi đánh cho tên đầu heo bắt cá hai tay đó một trận như tử, anh xem, ba em có oai phong không? Quá khủng khiếp chứ, cho nên, nếu anh và em giao du qua lại với nhau rồi lại chia tay, ba em chắc cũng sẽ đến đập studio của anh, thuận tiện cắt đứt luôn gân chân của anh, phải không? Không có, nếu anh đồng ý quen với em cũng không nỡ chia tay với anh đâu. Lê Thượng Thần cười khổ, Tịch Na, chúng ta chênh lệch nhau quá nhiều. Tuổi, anh cảm thấy làm như vậy không được, ba em sẽ đồng ý chứ? Ba em sẽ không quản lý việc em quen bạn trai, ông ấy nói chỉ cần đối phương thương yêu em là tốt rồi. Ai ra, anh rốt cuộc đang do dự cái gì? Em không đủ xinh đẹp sao? Anh quen với em sẽ bỏ tiền giúp anh quay phim, hay là anh sợ ba em? Hay là chúng ta trước tiên chưa cần làm người yêu vội, dù sao bạn bè cũng có thể làm rất nhiều chuyện, em bảo đảm. Chỉ cần anh ở cùng em một đêm, anh sẽ muốn làm bạn trai của em ngay lập tức, anh đừng sợ, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm. Cô nói như vậy đã ám hiệu cho anh quá rõ ràng, còn thiếu điều chưa nói là cô thuê một căn hộ cách nơi này không xa lắm, chỉ cần đi xe 10 phút là tới, cách chương.